Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cứ thế bỏ đi à? Thư Đan Đan nhìn bóng lưng Thư Mạn, có chút không dám tin vào mắt mình. Đồ chó chết ti tiện, dám để tôi bê hết đống củi này, chị chờ đó cho tôi. Cô ta nhìn đống củi nặng mấy chục cân, đầu to như cái đống. Khiêng à, nặng thế này, cô ta khiêng không nổi, hơn nữa hôm nay cô ta còn mặc chiếc váy mình yêu thích nhất, lỡ hỏng mất thì phải làm sao? Không khiêng, để người khác nhìn cô ta thế nào? Cô ta tốt bụng như thế này, không thể để mất mặt trước bạn của anh Đại Bằng được. Hay là nhờ anh Đại Bằng giúp, một là có thể thử xem hắn có ý gì với mình không? Hai là cô ta không cần phải vất vả bê củi, lại còn được tiếng thơm trước mặt mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Đan Đan quyết định làm như vậy. Cô ta e lệ đi tới trước mặt Chu Đại Bằng, nũng nịu nói. Anh Đại Bằng, chị gái em bị ốm, đáng lẽ em muốn giúp chị ấy. Nhưng mà anh xem em đang mặc váy, gánh củi bất tiện quá, anh giúp em được không? Em sẽ không để anh giúp không công đâu, em cho anh một đồng có được không? Cô ta chắc chắn Chu Đại Bằng sẽ không lấy tiền của cô ta, cho nên mới dám nói cho hắn một đồng. Mấy thanh niên nghe thấy chỉ cần bê một chút củi là có thể được một đồng, đều háo hức muốn tham gia. Đại Bằng, cậu có bê hay không? Một đồng đấy, cậu không bê thì tôi bê. Gã đầu nồi hỏi, đúng đó, Đan Đan mặc đẹp như vậy, không cần tiền tôi cũng bằng lòng giúp cô ấy. Gã răng thưa cười hề hề tiến lên, Chu Đại Bằng liếc nhìn Thư Đan Đan, thấy cô ta tỏ vẻ e lệ, liền biết ngay cô ta có ý với mình, trong lòng hắn cũng có chút rung động. Nhưng mà hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, gánh củi chắc chắn sẽ bị bẩn, bẩn rồi sẽ rất khó giặt. Hắn suy nghĩ một chút, áo bẩn thì thôi, cùng lắm thì để Thư Mạn giặt, cô cũng đâu phải lần đầu giặt đồ cho hắn, lần nào cô cũng vui vẻ, cứ như hắn ban ơn cho cô vậy. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội giúp Thư Đan Đan lần này, có thể sẽ không còn lần sau. Hơn nữa đầu nồi với răng thưa đều đang chờ giúp đỡ, nhỡ đâu hắn bỏ lỡ cô vợ sinh viên thì sao? Không được, liều thì liều, bê thì bê. Đan Đan, mọi người đều là người trong thôn, nói gì đến tiền nong, anh giúp em là được rồi. Chu Đại Bằng nở nụ cười tự cho là mê người, xắn tay áo, phong độ đi về phía bó củi. Thư Đan Đan thấy Chu Đại Bằng đồng ý giúp mình, trong lòng cô ta vui sướng muốn bay lên, cả người lâng lâng. Thấy chưa, vẫn là mình có sức hút, anh Đại Bằng vậy mà chịu bê củi cho mình. Thật ra năm nay Thư Đan Đan đã 18 tuổi, lý ra anh không nỡ để con gái vất vả đi học sớm như vậy, liền sửa tuổi cho cô ta nhỏ đi 2 tuổi, chỉ hoãn 2 năm đi học, bề ngoài nói là 16 tuổi, nhỏ hơn Thư Mạn 5 tháng, thực ra cô ta đã là thiếu nữ 18 tuổi. Lúc này nhìn thấy người trong lòng, cô ta sớm đã xuân tâm nhộn nhạo. Cách chương.